Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 193 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Làm mát trò chơi quy tắc, thường xuyên ẩn núp cùng loại hố điểm, tỉ như thượng một hồi, di ảnh tìm tung. Quy tắc cũng không có về tránh cho kích phát nguyền rùa trừng phạt. Nhưng mà nếu người chơi thật sự lựa chọn không đi kích phát nguyền rùa. Vậy chỉ có thể ở bội ảnh tuần hoàn chung ngốc đến địa lão thiên hoang, cùng lý ở đệ tam tràng tam. Tốt tỏa xoái, phần sau đoạn, quy tắc đối giấu giếm thân phận không có bất luận cái gì yêu cầu. Sau đó không có ý thức được điểm này ra hòa tất cả đều lập tức liền đã chết, dựa vào như vậy kinh. Nghiệm, Khúc Vân suy đoán ra bổn tràng trò chơi quy tắc như thế đơn giản. Như vậy thu hoạch công pháp liền nhất định rất khó. Kết quả thu hoạch công pháp dễ dàng như vậy. Như vậy duy nhất giải thích chính là thu hoạch công pháp ý nghĩa kích phát nguy hiểm, đúng là nhằm vào như vậy suy luận, Khúc Vân mới thiết kế cự tuyệt vào tay hết thảy công pháp. Thẳng đến cuối cùng một ngày sách lược, nếu có cái gì nguy hiểm, liền đem nó có thể quấy phá thời gian ngắn nhất hóa. Khả năng phiền toái hàng đến thấp nhất, nàng ngày đầu tiên còn không hiểu biết cụ thể tình huống khi đã kêu Nhậm Miên Xương cự tuyệt từ bi tiên như vậy cao phẩm cấp công pháp. Liền đúng là suy xét tới rồi như vậy một khả năng. Sau lại, quả nhiên bị chứng thực, này Sầm Vân giới xác thật có người hoặc là cái gì che giấu thế lực ý đồ đem công pháp hướng các nàng trong tay đưa, tuy rằng Khúc Vân đến nay cũng không hiểu rõ tại đây địa giới thu hoạch không pháp rốt cuộc ý nghĩa cái gì tiềm tàng vấn đề. Nhưng nàng tin tưởng mấy ngày này điều tra ở làm nàng dần dần tới gần vấn đề trung tâm. Nhất khả nghi điểm, đương nhiên vẫn là ở kia từ bi tiên trên người, trở lên là phán đoán thực mau liền sẽ gặp được nguy hiểm cùng phiền toái ngọn nguồn. Nhưng phóng tới thực tế tình huống xem Khúc Vân không cầm bĩu môi, dẫn đầu vây quanh Mai Nhàn Thi. Người, rõ ràng là cái kia cầu diễm. Sầm Vân giới công pháp vấn đề sau lưng giấu giếm huyền cơ. Chỉ tổng không có khả năng là thứ này đi. Họ Mai, cầu tiểu thư đưa cho ngươi này ngọc giản. Chính ngươi không tiếp, chúng ta nhưng đều xem ở trong mắt. Này ngọc giản nhân ngươi mà toái. Sư môn khấu ngươi tháng sau tiền tiêu hàng tháng là hẳn là. Nhìn chúng ta này đó đệ tử lại chỉ có này một mảnh ngọc giản học tập lau mình quyết. Hiện tại ai cũng học không được, ngươi nên cho chúng ta như thế nào cái công đạo. Hỏi chuyện chính là cái cao lớn thô cạch, làn da ngăm đen nữ đệ tử. Khúc Vân ở đệ tử bái tổ sư khi đối nàng lược có ấn tượng. Xem ra là từ khác trường thi nhập môn. Nàng nói xong, hơi có chút lấy lòng mà liếc về phía cầu diễm, mà bên một đám đệ tử cũng đều nhìn cầu diễm sắc mặt từng người ứng hòa, nói vậy này cầu diễm ở dưới. Chân núi ngữ quốc thật sự có cái tương đương thực lực chỗ dựa. Thế cho nên ở này đó đệ tử mới nhập môn có thể nhanh như vậy thành lập khởi quay chung quanh chính. Mình thế lực, đến nỗi nhân ra là dựa vào nhân duyên hoặc là năng lực mượn sức đến này đó người ủng hộ. Khúc Vân không hề nghĩ ngợi quá thứ này tính cách đã không xong đến tiếp cận thiên nộ nhân oán nông. Nỗi. Mà vài lần làm Vân Thường người chèn ép đến á khẩu không trả lời được. Cùng với kêu thủ hạ trải qua những cái đó chuyện ngu xuẩn cũng có thể khuy này năng lực đốm tại đây. Nữ hán tử cơ bắp uy thế hạ, ấu tiểu Mai Nhàn Thi có vẻ càng thêm đơn bạc, 13 tuổi không phải lần này đệ tử nhỏ nhất, nhưng nhập môn đệ tử này tuổi lại là không nhiều lắm, đơn bạc. Lại là ngạo nghễ đứng thẳng. Cô độc đến làm người đau lòng, Khúc Vân cảm thấy sợ hãi cái gì căn bản không phải cái này tiểu nữ. Hài trên mặt khả năng sẽ xuất hiện biểu tình, như thế trầm tĩnh gương mặt chỉ làm Khúc Vân nhớ tới biểu thế giới đại dung truyền kỳ trong tiểu. Thuyết một câu, hắn hoành từ hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, nhìn này tuấn lãng nữ hài nhưng chưa từng tu tập quá truyền kỳ trong tiểu thuyết công phu. Mắt thấy kia thô tráng nữ hán tử liền phải động thủ. Khúc Vân lại như thế nào làm Mai Nhàn Thi ăn mệt. Lại ở nàng vừa mới bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng khi. Kia huy khởi nắm tay nữ tử đột nhiên cương ở giữa không trung. Vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt kinh hoàng cùng run nhè nhẹ thân thể. Có thể thấy được nàng vẫn tự tại ra sức giãy giụa, đệ tử tranh đấu. Nhưng đều là muốn bị phạt Nga, thanh âm rất là dễ nghe. Khúc Vân âm thầm quan vọng, thấy là cái cười tủm tỉm bộ dáng nữ tử, không đến 20 bộ dáng, có thể sử dụng đạo pháp, chỉ có thể là 10 năm trước nhập môn thượng một đám đệ tử. Này tính lên nàng nhập môn khi tuổi tác chính là so Mai Nhàn Thi còn muốn tiểu không ít, giả sư tỷ. Ngô Danh Cầu Diễm, kinh đô người nhà họ Cầu, Cầu Diễm cau mày, xoay người lại, ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, kia giả sư tỷ lại là một chút mặt mũi cũng không cho Cầu Diễm. Chỉ đối với vây quanh Mai Nhàn Thi chúng đệ tử nói. Vừa vào tiên môn, trước kia đứt đoạn, vô luận dưới chân núi vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, ở tu sĩ trước mặt toàn vì con kiến, nhớ lấy, xuất thân ngữ quốc, tự sẽ không không biết Cầu gia tam đại đem tướng. Nhiên chính lệnh cấp không được các ngươi đan dược linh thạch. Quân thế cứu không được ngươi đua chiến ma tu dị thú khi tánh mạng. Nhân ra cực phẩm linh can, không ra 10 năm chính là quản ngươi tiền tiêu hàng tháng tông môn trưởng lão. Đến lúc đó nói khấu ngươi tiền tiêu hàng tháng liền khấu hạ. Các ngươi đi tìm Cầu gia lấy lại công đạo. Nói đến trọng, liền Khúc Vân cũng không nghĩ tới này giả sư tỷ sẽ lực đỉnh Mai Nhàn Thi đến nước này. Nguyên tưởng rằng chỉ là tới giáo giáo hậu bối quy củ đâu, nhìn thấy thật vất vả thấu khởi từ hầu. Từng người rời đi ánh mắt, Cầu Diễm sắc mặt đã trầm đến muốn trời mưa. Giả sư tỷ, tông môn trung đạo lý Cầu Diễm nghe được ngươi chỉ giáo. Nhưng này tiện tỷ hỏng rồi tông môn nói quyết ngọc giản. Tổng cũng không thể như vậy thôi bỏ đi. Giả sư tỷ lại là xua xua tay ngồi xổm xuống thân đi nhặt ngọc giản. Không phải tiện tí, là ngươi đồng môn sư tỷ, tông môn tôn tỷ có tự, đã bày ghế, nào tùy vào ngươi tự tiện loạn đi. Này ngọc giản ở hai người các ngươi giao thủ là lúc rơi xuống. Cũng không thể tính ở nhân ra một cái trên đầu, gì. Này không phải không quăng ngã hư sao? Xem ra ngươi thật đúng là quý nhân có quý mệnh. Miễn đi này trừng phạt a, giả sư tỷ đứng dậy khi đã nhặt lên trên mặt đất ngọc giản. Không tật xấu, nguyên lành một cái, mọi người đều là có chút ngây ngốc. Này ngọc giản chính là ở trước mắt bao người quăng ngã thành hai đoạn a. Như thế nào một nhạt, liền nhặt thành một cái. Tự nhiên, này đoạn giản hoàn bích là Khúc Vân làm, một vòng ma pháp chữa trị, nàng đã dùng thật sự thuần thục. Đương nhiên này pháp thuật chữa trị chỉ là vật lý kết cấu. Đến nỗi bên trong nói quyết còn có thể hay không bị đọc lấy. Khúc Vân liền không rõ ràng lắm, bất quá nàng cũng không ngại. Ngọc giản có thể quăng ngã toái, nhưng nếu không toái, liền không nghe nói qua bên trong thức niệm còn có thể quăng ngã hư. Một phòng đệ tử học không được pháp quyết xứng đáng, dù sao này chướng tính không đến Mai Nhàn Thi trên đầu. Mai Nhàn Thi không công pháp lót nền dù sao học không được. Không mệt Mai Nhàn Thi không biết Khúc Vân ở đây. Tiện lợi khi giả sư tỷ dùng đạo pháp, thập phần cung kính về phía giả sư tỷ khom người nhất bái nói. Nhàn Thi cảm tạ sư tỷ, không quên này ân, kỳ thật không có giả sư tỷ ra tay. Mai Nhàn Thi cũng sẽ không đương hồi sự, còn có thể làm sao? Cùng lắm thì một đốn tấu mà thôi, từ nhỏ nàng ai tấu còn thiếu, nhưng đứa nhỏ này tựa như Khúc Vân giống nhau, chịu đối xử tử tế quá ít. Gặp được một cái nguyện giúp chính mình, cho dù là đối chính mình không sao cả sự tình, cũng sẽ vào tâm, thực mau đó là ngọ khóa. Này tân nhập môn đệ tử yêu cầu hệ thống học đồ vật vẫn là rất nhiều. Khúc Vân thấy chuyện vừa rồi đoan, liền cũng không đi, lưu lại âm thầm che chở Mai Nhàn Thị ít khi liền thấy 9 vị trúc cơ trưởng lão từng người tiến đến. Này đó đệ tử mới nhập môn cũng phân chồng chất đi sư phó bên người. Có lưu tại đại điện cách nói, có đi cửa đại điện viện tràng diễn luyện, còn có một đội lên núi, không biết chạy đi đâu, dư lại đệ tử không ai mang. Khúc Vân tính ra này đảo tiên tông sợ là cũng liền như vậy 9 trúc cơ trưởng lão rồi. Mai Nhàn Thi chỉ là tại chỗ rũ mắt ngồi xếp bằng. Yên lặng nghe lưu tại đại điện trưởng lão cách nói. Hết chương.